Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh cùng đến với tập tiếp theo, tập số 20 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, chúng ta cùng chú ý đón nghe tập 20. Toàn bộ ảnh treo ở hành lang tầng 1 đều đổi thành ảnh của Tống Như. Trường Vân vẻ mặt bình tĩnh bước đi ở nơi đó, cô ta sẽ không so đo với tiền. Nếu như Tống Như vẫn còn giá trị lợi dụng thì cô ta không cần thiết phải khiến công ty tăng thêm gánh nặng. Ngụy Lãng đứng ở nơi không xa, nhàn nhạt nhìn Trương Vân. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Tống Như sắp về nước rồi, tôi định tổ chức một bữa tiệc ăn mừng với cô ta, chúc cô ta bộc lộ tài năng ở giới thời trang thế giới. Nhanh như vậy sao? Đôi tay dưới tay trang của Ngụy Lãng nắm chặt, xem ra anh ta phải hành động nhanh hơn rồi. Bùi Hiền Hiền, cô không nên trách tôi, có trách thì nên trách Tống Như. Trong cái giới này, nghệ sĩ nếu dính đến mạng người thì tuyệt đối không có khả năng đứng dậy. Đến lúc đó, Tống Như chắc chắn sẽ rơi xuống địa ngục. Bùi Hiền Hiền nói cho Lâm Giai biết chuyện mà bản thân cảm giác được, cô rất phiền não, cũng rất lo lắng. Lâm Giai an ủi cô, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ nghĩ cách thử xem. Dù sao nhà chúng ta cũng có chút thế lực. Chính là tôi đã tìm hiểu, tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thiên là một người cực kỳ thần bí. Anh ta sẽ tin lời cậu đến gặp cậu sao? Bùi Hiền Hiền không thể không thừa nhận rằng Lâm Giai nói không sai. Những nhân vật ăn trên ngồi trước như bọn họ quả thực không dễ gặp mặt. Lâm Giai nhìn thấy cô như vậy, vội vàng cười nói, cũng không chắc chắn. Mặc dù người có thân phận như bọn họ không phải là người mà chúng ta có thể tiếp xúc, nhưng Tống Như là vợ anh ta chắc cũng không bỏ mặc không quản đi. Trong mắt Bùi Hiền Hiền lại dấy lên hy vọng, cô nắm chặt tay Lâm Giai. Có lẽ thế. Nhưng tớ không hiểu, nếu như Tống Như đã gả cho người đàn ông lợi hại như vậy, sao lại chọn ẩn hôn? Nếu như công khai quan hệ của bọn họ, người của Olet sao dám bắt nạt cô ấy chứ? Bùi Hiền Hiền khẽ mỉm cười, cô hiểu tính cách của Tống Như. Đây là điểm đặc biệt của Tống Như. Tớ tin lựa chọn cô ấy, nên chúng ta cũng phải bảo vệ bí mật này thay cô ấy, không thể nói ra. Ừ, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không nói với ai cả. Lâm Giai an ủi mà vỗ tay của cô ấy. Mặc dù giới giải trí rất phức tạp, cô cũng không biết nên tin ai, nhưng nếu như Bùi Hiền Hiền sùng bái Tống Như như vậy, thì cô sẽ đứng về phía Tống Như. Có lẽ sẽ giống trong phim truyền hình, đợi đến khi sự thật được công khai thì nửa kia của Tống Như sẽ dọa ngốc tất cả mọi người. Lâm Giai biết bệnh tình của Bùi Hiền Hiền càng ngày càng trầm trọng. Cô ta phải lập tức quay về cầu xin bố cô ta, hy vọng có thể dựa vào danh nghĩa của công ty bố cô ta hẹn gặp Dương Gia Cửu. Mặc dù không chắc chắn sẽ thành công, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội. Hơn nữa còn đặc biệt thêm vào một câu là chuyện liên quan đến OLED. Chỉ là lịch trình của Dương Gia Cửu kín mít, thấy công ty tài ngang của nhà họ Lâm muốn hợp tác, đương nhiên chỉ trả lời một câu không gặp. Tối ngày hôm đó, Bùi Hiền Hiền gắng gượng xin xuất viện, rồi cùng với bố con nhà họ Lâm đến khách sạn đợi Dương Gia Cửu. Nhưng đã qua mấy tiếng rồi mà không có người đến. Tớ cảm thấy anh ta sẽ không đến đâu. Có vẻ anh ta không có tí để ý đến Tống Như như tưởng tượng của chúng ta. Lâm Giai lắc ly nước nói, cô ta cảm thấy Tống Như gả cho Dương Gia Cửu chỉ giống như những nữ minh tinh khác gả vào nhà giàu, giữa họ cũng không hề có tình yêu. Bùi Hiền Hiền lại không cho là như vậy, nhưng vì bố của Lâm Giai vẫn đợi cùng bọn họ, cô cảm thấy rất có lỗi. Chú Lâm, khiến chú thêm phiền phức rồi. Không sao, chỉ là bên công ty có việc cần xử lý nên chú đi trước. Các con nếu như muốn đợi thì cứ đợi thêm một lúc, tài xế sẽ đợi bọn con ở dưới lầu. Bố của Lâm Giai thu xếp tài xế và người phục vụ của khách sạn ổn thỏa, chắc chắn rằng hai cô gái nhỏ ở đây rất an toàn thì mới rời đi. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, Lâm Giai hoàn toàn không chịu đựng được nữa. Thôi vậy, bọn họ chắc chắn không đến rồi, đi thôi. Tớ thấy anh ta vốn không để ý Tống Như. Lời vừa nói xong thì có hai người, một trước một sau bước vào. Dương Gia Cừu mặc áo gió màu đen, ngồi đối mặt với bọn cô, khí thế của anh nghiêm nghị. Lúc thấy trong phòng chỉ có hai cô gái nhỏ thì anh ngây người một lúc. Vì để tránh nghi ngờ, anh cũng để Trần Viễn cùng ngồi xuống. Lâm Giai và Bùi Hiền Hiền nhìn nhau, hoàn toàn ngơ ra rồi. Hóa ra Dương Gia Cừu thật sự đến gặp bọn cô. Bùi Hiền Hiền biết không thể lãng phí thời gian nên vội nói, chúng tôi muốn gặp anh là vì chuyện của Tống Như.

nhưng tình huống vẫn rất nguy hiểm. Sau khi các bác sĩ khẩn cấp mở cuộc họp thì quyết định lập tức tiến hành phẫu thuật của giai đoạn tiếp theo. Nhưng tình huống càng ngày càng tệ, Bùi Hiền Hiền không thể sống qua thời khắc quan trọng nhất. Lúc các bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật thông báo gia đình chuẩn bị hậu sự, Trần Viễn vẫn luôn túc trực ở bệnh viện. Sau khi nghe được tin tức này, anh ta lập tức giúp Bùi Hiền Hiền chuyển viện, đến bệnh viện tốt nhất thành phố tiến hành trị liệu với hy vọng có khả năng chuyển biến tốt. Cùng lúc đó, Ngụy Lãng cũng nhận được tin tức. Vì bác sĩ đã thông báo cho gia đình chuẩn bị hậu sự rồi, Ngụy Lãng ngay lập tức đăng tin về bệnh tình của Bùi Hiền Hiền. Đây là ông trời cũng giúp anh ta nặc danh đăng tin, trong đó lại nói mình là bạn thân của Bùi Hiền Hiền và chỉ ra Tống Như lật lọng và không quan tâm đến tính mạng con người. Vì cô không giữ lời hứa nên khiến Bùi Hiền Hiền mất cơ hội tìm người hiến tạng và thời cơ trị liệu tốt nhất, dẫn đến Bùi Hiền Hiền suýt nữa thì rời khỏi nhân thế. Đây chính là chứng cứ, Tống Như hại tính mạng một người, đây chính là giết người, ai cũng đang để ý cụm từ suýt nữa. Bài viết này vừa đăng thì tất cả mọi người đều đứng ra công kích Tống Như vì loại hành vi này đã kích động đến quần chúng. Cho dù Bùi Hiền Hiền cuối cùng có sao không thì cô suýt nữa đã mất mạng trong phòng phẫu thuật là sự thật. Không có ai để ý thứ khác mà chỉ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Như. Nói một cách đơn giản thì Tống Như giết người. Sau khi tin tức được đăng thì Bùi Hiền Hiền được cứu sống. Lâm Dài lo lắng tình trạng cơ thể của cô nên không nói cho cô biết chuyện xảy ra. Ngụy Lãng lại đáng sợ như vậy, thực sự lợi dụng bệnh tình của Bùi Hiền Hiền để hại Tống Như. Tôi có phải bị anh ta lợi dụng rồi không? Tôi thực sự xin lỗi Tống Như. Lâm Dài cực kỳ chán nản. Làm sao giờ? Nếu như liên lụy đến Tống Như... Trần Viễn bình tĩnh trả lời. Sẽ không có chuyện đó. Những truyền thông đều chỉ đưa tin sai lệch một cách phô trương thanh thế. Bọn họ truyền tin Tống Như giết người. Nhưng Bùi Hiền Hiền vẫn còn sống. Làm sao có thể giết người đây? Ngụy Lãng quá vội vàng rồi. Nhưng những lời nói đó quá đáng sợ rồi. Lâm Dài khó có thể tưởng tượng được lúc bị mọi người mắng là hung thủ giết người thì trong lòng sẽ là loại cảm xúc gì. Phu nhân chúng tôi đã trải qua rất nhiều lần phong ba rồi, sẽ không để ý nhiều thêm một lần nữa đâu. Nhưng lần này vụ án cô ấy giết người. Ngụy Lãng dám ra tay vào lúc này là vì Tống Như quả thực từng đồng ý hiến tạng. Hơn nữa bệnh tình của Bùi Hiền Hiền thực sự rất nguy cấp. Tống Như không cứu người cũng là sự thật. Vào thời đại anh hùng bàn phím này thì ai sẽ để ý những thứ khác chứ? Tống Như thực sự gặp chết không cứu. Tống Như cũng thật quá đáng. Lần này tôi không thể tiếp tục tin tưởng cô ấy. Đây chính là một mạng người đó. Minh Tinh chính là thích khen công lao của mình. Cô ta vốn không có muốn cứu người. Lăng Xê đúng không? Mấy lần trước Tống Như đều như vậy. Cứ Lăng Xê không phải nổi tiếng rồi sao? Tôi không muốn nói cái gì cả. Về sau phim của người này tôi không thể xem rồi. Mau biến mất khỏi giới giải trí đi, để chúng tôi được yên tĩnh. Nhưng không thể chịu đựng được chính là những lời mắng Tống Như tuần trước còn luôn miệng nói sẽ ủng hộ Tống Như cả đời. Đây chính là giới giải trí, đây chính là nhân tính. Ngụy Lãng hài lòng nhìn trào lưu bình luận ở trên mạng. Rất nhiều người đã kết thành liên minh nói muốn cùng tẩy chay Tống Như. Sản phẩm của cô đại diện sẽ tuyệt đối không dùng, phim cô diễn tuyệt đối không xem. Cho đến khi nào Tống Như cút khỏi giới giải trí thì thôi. Đây chính là từ khi anh ta đối địch với Tống Như tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ là Tống Như vẫn còn đang ở Paris. Những bình luận này không thể ảnh hưởng đến cô. Vì trong quan niệm của người phương Tây, Tống Như không phải có nghĩa vụ đó. Sau khi Tống Như kết thúc công việc, nhìn thấy những tin tức này, cô cũng đã nghe Dương Gia Cửu nói qua trong điện thoại. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn tức giận như cũ. Cô quả thực từng nói muốn hiến tạng. Đây chính là điều bị người ngoài giới chất vấn. Lý do Dương Gia Cửu để chuyện này xảy ra chỉ có một. Anh ta muốn giúp Tống Như xử lý triệt để những phong ba ngày trước. Đường sau này mà cô phải đi còn rất dài. Anh cảm thấy ngoài Đại Thiên ra thì em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Dương Gia Cửu đã không muốn đợi nữa. Anh độc tài mà nói với Tống Như, đến Đại Thiên anh sẽ bảo vệ cô. Thế giới này từ xưa đã không công bằng. Chỉ có Tống Như ở Đại Thiên thì anh mới yên tâm. Đại Thiên là Dương Gia Cửu một tay dựng nên. Anh có thể bảo đảm, ở đó có đủ cơ hội bình đẳng. Bất cứ quy tắc ngầm và nội tình đen tối đều đã bị anh ta xử lý. Tống Như không trực tiếp từ chối, cũng không lập tức đồng ý. Cô đã không sợ gia nhập Đại Thiên, vì cô của bây giờ đã đủ thực lực để trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên. Tin tức nổ ra cuốn theo mọi góc của giới giải trí, Tống Như không có bất kỳ cơ hội phản bác nào, dường như cả giới văn nghệ đều đang tẩy chay cô. Vì dính vào tội giết người thì Tống Như có chuyên nghiệp hơn nữa cũng không thể nào cứu vãn được. Những công kích từ anh hùng bàn phím, Ngụy Lãng sớm đã nhìn thấu cách xử lý đồn đại của Tống Như rồi. Vì vậy, lần này anh đã dấy lên phong trào tẩy chay toàn quốc. Chỉ cần tất cả mọi người từ chối nhìn thấy Tống Như trên màn ảnh, vậy thì cô không còn chỗ trốn thoát. Chỉ cần có người thay Tống Như giải thích trên mạng thì sẽ bị anti-fan lũ lượt xuất hiện trong nháy mắt, mắng không còn manh giáp. Hai ngày sau sự việc xảy ra, không còn ai dám nói giúp Tống Như. Dù là With Me từng hợp tác cùng, dù là vài vị đạo diễn cực kỳ tán thưởng Tống Như đều chọn cách trốn tránh. Vào lúc này, nếu như bọn họ xuất hiện, chỉ làm tình huống càng tệ hơn. Là công ty quản lý của Tống Như, OLED vẫn giữ phương thức trả lời tiêu cực như cũ. Lúc Trường Vân nhìn thấy tin tức thì lập tức gọi Ngụy Lãng qua. Anh điên rồi sao? Bây giờ ảnh hưởng của Tống Như ở thế giới rất lớn. Công ty vì cô ta nổi tiếng đã đạt được rất nhiều lợi ích. Anh vào lúc này gây ra chuyện thì bảo tôi phải xử lý thế nào đây? Cách làm của Ngụy Lãng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của OLED. Trường Vân không thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Chúng ta bây giờ đang đứng chung một con thuyền với Tống Như. Anh đối phó với Tống Như, tôi không quản. Nhưng nếu như ảnh hưởng đến công ty, đừng trách tôi không khách khí với anh. Trường Vân vỗ bàn một cách tức giận. Cô bây giờ không dám nhìn cổ phiếu của công ty. Trong lòng Ngụy Lãng cũng từng do dự, nhưng nghĩ đến quá khứ thì vẫn kiên trì nói. Tôi biết tôi đang làm gì, cô yên tâm. Yên tâm sao? Trường Vân cười lạnh. Anh tưởng rằng anh có thể khống chế cách nghĩ của tất cả mọi người sao? Tôi tưởng rằng anh tàn nhẫn và chín chắn hơn Thanh Hà và Tiêu Dịch Trạch. Nhưng hiện tại tôi phát hiện mình rất sai. Anh vốn là một kẻ điên khi anh làm việc rất nhanh nhẹn nhưng đồng thời chặn kín con đường lui của mình. Trường Vân cuối cùng cũng hiểu vì sao cô ta luôn bị Tống Như đè ép, vì cấp dưới của cô ta từ trước đến nay không hiểu thế nào là đúng mực. Việc này cho dù xét thế nào thì đều do Ngụy Lãng tự mình gây ra. Anh ta tưởng rằng anh ta có thể kiểm soát hướng đi của câu chuyện một cách hoàn mỹ, nhưng mà... Trường Vân cuối cùng sau bao lâu lần hãm hại Tống Như cũng nảy sinh sự do dự và ăn năn hối hận. Đó nhưng là tội danh giết người. Nếu như bị tạt cho gáo nước bẩn này thì không biết bao giờ mới rửa sạch được. Bình luận trên mạng đang không ngừng thay đổi. Bạn thân của Bùi Hiền Hiền đã đăng bài nói khi bọn cô đi tìm Tống Như thì Tống Như trực tiếp muốn bọn cô đi chết. Đừng có nói nữa, cẩn thận rước họa vào thân. Tôi cảm thấy chắc chắn do sau khi Bùi Lạc Phong chân đạp hai thuyền thì Tống Như mới thay đổi ý định, muốn báo thù người nhà họ Bùi. Người phải chết nên là Tống Như mới đúng. Đúng, cô ta không xứng đáng được sống. Những lời này hoàn toàn không ý thức được phỏng đoán và bình luận tùy tiện sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu với Tống Như. Từ khi bắt đầu là Tống Như suýt chút nữa khiến Bùi Hiền Hiền xảy ra chuyện, trở thành Tống Như cố ý muốn trả thù và hại chết Bùi Hiền Hiền. Hơn nữa, những người từng là fan của Tống Như gia nhập vào đám anti-fan bạo lộ ra ngày về nước của Tống Như, nói rằng muốn để Tống Như sám hối ở sân bay. Tất cả mọi người đều đang đợi chuyện cười của Tống Như, muốn nhìn cô như thế nào thừa nhận những phong ba sắp xảy ra. Dưới sự sắp xếp của Dương Gia Cửu, Tống Như quay về nước sớm hơn một ngày. Cô trực tiếp tránh khỏi tất cả phóng viên và giới truyền thông mà trực tiếp quay về biệt thự của hai người. Dương Gia Cửu sớm đã ở nhà đợi Tống Như. Lúc cô vừa vào cửa thì cho cô một cái ôm. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù tất cả các xó xỉnh của thế giới này đều chống lại cô, thì ngôi nhà này mãi mãi là nơi tránh mưa tránh gió của Tống Như, mà cái ôm của anh mãi mãi rộng mở vì cô. Tống Như vừa cảm động vừa cảm khái mà ôm anh. Lúc ngẩng đầu, đôi mắt đã ngấn lệ. Gia Cửu, cô không phải sợ hãi mà là cảm động. Vào lúc này cô sẽ kiên cường đối mặt với chỉ trích của tất cả mọi người, vì cô biết sẽ có người lúc nào cũng ủng hộ cô, tin tưởng cô. Người đó chính là Dương Gia Cửu. Tay của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng vỗ lưng của Tống Như. Anh ở đây, cho dù thế nào thì anh vẫn ở bên em. Em biết, anh vì không muốn em phân tâm nên luôn giấu em chuyện của Bùi Hiền Hiền. Gia Cửu, khổ cho anh rồi. Mặc dù mỗi lần Tống Như đều không muốn Dương Gia Cửu mệt mỏi vì cô, nhưng cô lại luôn cảm nhận được sự trả giá thầm lặng của người đàn ông này. Đồng ý sao? Em đồng ý. Hai người bọn họ nhìn nhau, vào lúc này Đại Thiên thực sự là sự lựa chọn tốt nhất. Cô không có lý do gì mà lại tiếp tục từ chối lời đề nghị của Dương Gia Cửu. Anh sẽ cho em cơ hội công bằng nhất. Dương Gia Cửu xoa mái tóc dài của cô nhẹ nhàng nói, em chính là lo lắng có một ngày những người khác của Đại Thiên sẽ cảm thấy bất công, ảnh hưởng đến địa vị ổn định nhiều năm của anh. Em xứng đáng, tất cả những gì em có bây giờ đều do em tự mình giành lấy, anh cũng không chiếu cố đặc biệt với em. Tống Như vì lời nói này của anh nở một nụ cười dịu dàng. Vậy nếu như em và nghệ sĩ khác xảy ra tranh chấp, anh vẫn đứng về phía em chứ? Dương Gia Cửu híp mắt trầm tư vài giây. Công ty rất công bằng với mỗi một nghệ sĩ, chuyện như vậy rất ít xảy ra. Hơn nữa, trên cơ sở công ty đối xử với mỗi người, Đại Thiên càng chú trọng nghệ sĩ tự mình lập kế hoạch. Mỗi người đều có cơ hội tranh giành tài nguyên, nhưng tài nguyên thuộc về người mạnh nhất. Vì vậy, kẻ thù lớn nhất của nghệ sĩ không phải là người khác, mà chính là bản thân họ. Tuy nhiên, em vẫn còn thiếu một người quản lý. Em có ai để chọn không? Dương Gia Cửu hỏi. Tống Như suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. Cô biết, phương hướng phát triển và địa vị bây giờ của cô đủ tư cách tiến vào Đại Thiên. Nhưng cô không có tư cách chọn ba chọn bốn với người quản lý. Ở Đại Thiên vẫn có người có thực lực hơn cô. Dương Gia Cửu dịu dàng hôn lên trán cô, nắm tay cô nói. Chuyện đầu tiên mà em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, dùng trạng thái ổn định nhất để đối mặt với công việc sau này. Tống Như mỉm cười đồng ý. Cô không sợ bất kỳ gió táp mưa xa, chỉ cần nắm tay anh thì cho dù hoàn cảnh có khó khăn hơn nữa thì cô tin tưởng mình cũng có thể vượt qua. Anh sẽ nói với chị Hy, lấy danh nghĩa của em chính thức đề xuất hủy bỏ hợp đồng với OLED. Được, em đều nghe anh. Lúc Dương Gia Cửu xoay người thì Tống Như lại kéo tay áo của anh. Gia Cửu, em về trước một ngày cũng là vì muốn gặp Bùi Hiền Hiền. Anh hiểu, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Đợi khi em tỉnh dậy thì anh sẽ phái người đưa em qua đó. Anh vĩnh viễn sẽ đứng ở vị trí của cô mà suy nghĩ thay cô. Đây là điểm khiến Tống Như cảm thấy ấm áp. Cô xoay người tiến vào phòng ngủ quen thuộc. Không bao lâu thì đã ngủ say rồi. Mấy ngày nay cô công tác ở nước ngoài, cường độ công việc quá lớn. Coi như cô nhìn thấy toàn bộ tình huống phát triển của câu chuyện thì cũng không có thời gian để đau lòng. Công kích của cư dân mạng và anh hùng bàn phím quả thực rất ghê gớm. Nhưng những người này không dám để lộ dù chỉ là tên tuổi. Nếu vì lời nói của bọn họ mà cam chịu thì sức chịu đựng của Tống Như cũng quá kém rồi. Chỉ có thể giữ sức lực vào lúc thích hợp nhất cho một cú phản kích mạnh. Như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất của chuyện này. Nhìn Tống Như ngủ say, Dương Gia Cửu gọi điện cho Trần Viễn. Tìm luật sư giỏi nhất trong nghề, lấy danh nghĩa của Tống Như đề xuất hủy bỏ hợp đồng với OLED. Sau đó, để Tổng Thanh tra nghệ sĩ Đại Thiên Rick tuyên bố Tống Như chính thức gia nhập Đại Thiên. Trực tiếp tuyên bố sao? Như vậy, những lời đồn đang lưu truyền... Trần Viễn một bên lái xe một bên hỏi. Chỉ có công bố mới có thể giải quyết nhanh chóng chuyện này. Sau khi tuyên bố thì để Rick dẫn chủ quản của bộ phận pháp lý và bộ phận quan hệ xã hội cùng nhau tổ chức buổi họp báo thanh minh chuyện này. Còn nữa, tìm vài bên truyền thông tạo nhiều hiệu quả nhất trong đó. Tôi muốn để cho bọn họ biết hậu quả của việc bịa đặt bừa là thứ mà bọn họ không thể nào chịu đựng được. Trần Viễn hiểu phong cách làm việc của Dương Gia Cửu. Đợi đến khi Ngụy Lãng phản ứng lại thì sợ sẽ tức điên lên. Ván cờ lớn như vậy mà anh đã bày ra lại có kết quả đẩy Tống Như về phía Đại Thiên với địa vị cao hơn. Vậy người quản lý của phu nhân thì sắp xếp như thế nào? Chuyện liên quan đến Tống Như, Trần Viễn vẫn muốn hỏi rõ ràng chi tiết, tránh tổng giám đốc của bọn họ không hài lòng. Dương Gia Cừu trầm mặc 2 giây rồi khẽ nói. Tôi. Trần Viễn nắm chặt tay lái, đây không phải là chuyện nhỏ, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt anh ta. Dương Gia Cừu thản nhiên lật tờ báo trong tay. Ngoài tôi ra, những người khác tôi đều không yên tâm. Tạm thời bảo mật, không thể nói cho Tống Như biết. Trần Viễn bỗng nhiên bắt đầu hy vọng, ở trên thế giới này, ngoài Tống Như ra thì có ai có thể mời được Dương Gia Cửu. Mà anh sẽ là người đại diện chuyên môn duy nhất của cô. Vài hề với đẳng cấp như Ngụy Lãng thì cũng đến lúc chào cảm ơn kết thúc vở diễn rồi. Trải qua vài lần phẫu thuật thì Bùi Hiền Hiền cũng tỉnh lại trong bệnh viện đứng đầu thành phố. Tống Như sao rồi? Cô vừa mở mắt thì câu đầu tiên hỏi là câu này. Lâm Dài do dự không biết mở miệng như thế nào. Nếu như nói sự thật cho cô biết vào lúc này thì bệnh tình không dễ dàng mới chuyển biến tốt, lại có khả năng xảy ra vấn đề. Vì vậy cô ta muốn mượn vài chuyện khác che đậy cho qua. Nhưng Bùi Hiền Hiền rất lo lắng cho Tống Như, đưa điện thoại cho tớ, tớ tự xem. Lâm Dài hít sâu một hơi rồi chỉ có thể đưa điện thoại cho cô. Cậu bây giờ nên chăm sóc bản thân mình thật tốt. Bùi Hiền Hiền bàng hoàng nhìn bài đăng và bình luận kia,

OLED đáng thứ mấy. Giải trí Đại Thiên trở lại thành chủ mới của Tống Như, vào thời gian này lại xảy ra kỳ tích như vậy. Đó là Đại Thiên đó, công ty bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại chủ động ký hợp đồng với Tống Như. Lúc vừa nhìn thấy trang chủ Đại Thiên công khai một phần của bản hợp đồng, rất nhiều người không thể không tin tưởng sự thật này. Đây không phải là tin đồn, không phải là tin tức giả. Tống Như thực sự ký hợp đồng với Đại Thiên rồi, hơn nữa còn vào giờ khắc quan trọng này. Lúc OLED vừa công bố đóng băng, Tống Như thì cô trở thành nghệ sĩ của Đại Thiên. Các phóng viên không biết nên viết tình huống hiện tại như thế nào. Một giây trước, bọn họ còn vì lời lẽ của Ngụy Lãng mà cảm khái sự nghiệp diễn xuất của Tống Như sẽ là một mảnh đen tối. Bây giờ lại bị bản tin của Đại Thiên vả mặt rồi. Việc này cũng chuyển biến quá nhanh rồi. Đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ khinh thường Tống Như của Ngụy Lãng, các phóng viên cảm thấy rất buồn cười. Từng chữ anh ta vu oan Tống Như lúc đó đều khiến hình ảnh phỏng vấn của anh ta trở nên càng mỉa mai hơn. Các phóng viên vừa mới rời khỏi OLED chuẩn bị kết thúc công việc lại lũ lượt nhập lệnh của cấp trên đến Đại Thiên cướp tài nguyên đầu tiên được phỏng vấn. Ngụy Lãng vừa quay về phòng làm việc thì nhận được trợ lý thông báo cho tin tức này. Anh ta thậm chí không kịp phản ứng mà lật xem tin tức trên điện thoại. Anh ta hoàn toàn xong rồi. Chúng ta dường như không nên đóng băng Tống Như. Tập đoàn Đại Thiên tuyên bố ký hợp đồng với nghệ sĩ Tống Như, đóng băng của OLED cũng như không khí rồi. Ngụy Lãng mở to mắt, anh ta không phải đang nằm mơ chứ, sao lại xảy ra cái chuyện này? Vào lúc anh ta vừa tuyên bố hủy hợp đồng thì Tống Như đã ký hợp đồng với Đại Thiên rồi. Đại Thiên chỉ dùng công khai thanh minh cũng chính biến OLED trở thành chuyện cười trong ngành. Trong đầu của Ngụy Lãng bây giờ không suy nghĩ được gì, anh ta xót xa ân hận với tất cả hành động của mình ngày hôm nay. Anh ta có thể đoán được, trong một thời gian dài về sau, anh ta sẽ sống trong sự chế giễu của tất cả mọi người. Anh ta thế mà lại tuyên bố muốn đóng băng Tống Như. Anh ta dựa vào đâu? Anh ta vốn không có khả năng đó. Anh ta cảm thấy cảm giác xấu hổ chưa từng có đang cuốn sạch toàn thân anh ta. Anh ta hèn mọn, cười, nghĩ muốn tìm một lỗ nẻ trên đất để chui vào. Ngụy Lãng vẫn cứ cúi đầu được trợ lý dẫn vào phòng làm việc của Trương Vân. Vì quá mất mặt nên anh ta vẫn không ngẩng đầu lên. Được rồi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Ngụy Lãng dựa vào vách tường trong chốc lát ngồi sụp xuống. Mặt của anh ta nóng phừng phừng như bị bỏng. Cái tạt tai này không tiếng động của Đại Thiên không chỉ đánh vào mặt của anh ta mà càng đánh vào trong lòng của anh ta. Tôi đã biến thành trò cười rồi. Trong mắt của khán giả cả nước, tôi trở thành kẻ ngu ngốc trong mắt kẻ khác. Tôi lại đối đầu với Đại Thiên, nói rằng muốn đóng băng Tống Như. Ngụy Lãng hoàn toàn không biết nói gì. Anh ta trống rỗng mà ngẩng đầu lên. Trước mắt anh ta tất cả đều biến thành hư ảo mà anh ta yếu ớt ôm đầu, thống khổ tột độ. Cuộc đời của anh ta đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Dưới lầu của giải trí Đại Thiên, các phóng viên vẫn đang đợi. Rick đặc biệt dành ra một khoảng thời gian vì sợ đả kích quá mạnh, Ngụy Lãng bên kia không chịu nổi. Lúc anh ta đứng trên đài phát biểu, nắm chặt micro, tâm trạng của anh ta rất thoải mái vì phản kích của bọn họ vững chuẩn ác đánh Ngụy Lãng đến mức không còn khả năng quay đầu. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi trốn ở OLED, Rick cảm thấy rất vui sướng. Đại Thiên chọn ký hợp đồng với Tống Như trong giai đoạn nhạy cảm này là vì đã chuẩn bị xong để chấp nhận những lời đồn đại xấu và cũng nói rõ lý do của Đại Thiên với mọi người. Tổng Thanh tra Thụy, chúng tôi muốn biết tại sao Đại Thiên lại muốn vậy? Chẳng lẽ Đại Thiên chuẩn bị làm từ thiện sao? Các phóng viên đều cảm thấy danh tiếng của Tống Như đã quá kém, Đại Thiên làm như vậy vốn không thể kiếm được tiền. Lẽ nào là thu dọn rác thải thay xã hội sao? Nếu như Đại Thiên muốn làm từ thiện, tôi sẽ lập tức thông báo cho mọi người. Rick thong dong trả lời vấn đề của phóng viên. Anh ta hôm nay có thể ngồi ở vị trí quan trọng này là vì anh ta có năng lực ứng biến vô cùng mạnh. Đây là tố chất cần có của Tổng Thanh tra nghệ sĩ. Vậy nguyên nhân là gì? Các phóng viên giơ micro hỏi. Rick ung dung cười nói. Nguyên nhân rất quan trọng sao? Đại Thiên là một công ty mọi người đã quen thuộc, sẽ không tùy tiện đùa cợt. Ý của câu này, ký hợp đồng với Tống Như là sự lựa chọn do các chủ quản cao tầng của Đại Thiên cùng thông qua. Bảng hiệu của Đại Thiên còn đặt ở đó, không được phép nghi ngờ. Các phóng viên kích động vì đạt được sự chỉ dẫn chính xác. Lời nói của Rick khiến cho các phóng viên lúc muốn hỏi không khỏi suy nghĩ hơn. Địa vị của Đại Thiên trong giới giải trí. Nhưng Tống Như lại liên quan đến một mạng người. Chẳng lẽ Đại Thiên có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, muốn làm bia chắn cho Tống Như sao? Phóng viên này vừa mới hỏi xong, ánh mắt của Rick lập tức thay đổi. Anh có thể chịu trách nhiệm với lời nói của anh không? Cách dùng từ của phóng viên phải nghiêm cẩn nhất trong các nghề nghiệp. Mỗi một vấn đề mà các anh hỏi có thể ảnh hưởng đến quần chúng. Mời các anh chọn từ cẩn thận rồi mới mở lời. Anh ta lại nhìn thẻ công tác của phóng viên kia, thái độ rất cứng rắn. Đại Thiên không sợ gặp phiền toái sao? Nếu như ký hợp đồng với nghệ sĩ là phiền toái, vậy thì trên thế giới này không còn tồn tại hợp đồng rồi. Rick lưu loát phản bác. Đại Thiên không lo lắng cái nhìn của mọi người với Tống Như sao? Nghệ sĩ chúng tôi lựa chọn ký hợp đồng tuyệt đối đã nhận được sự tán thành của nhân viên quản lý cao tầng Đại Thiên. Chúng tôi sẽ không nghe những lời đồn đại trên mạng, cũng không dựa vào sự thật mà đi phán bừa nhân phẩm của một người nghệ sĩ. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể cảnh giác cao độ. Trong cái giới giải trí này, từ xưa đến nay không thiếu anti-fan. Lời Rick đã đủ rõ ràng rồi, nhưng các phóng viên vẫn như cũ không buông tha. Nhưng chuyện giữa Bùi Hiền Hiền và Tống Như là thật. Hơn nữa, đã có người chĩa mũi nhọn từ OLED về Đại Thiên. Điểm này, Tổng Thanh tra Rick, các anh chuẩn bị đối phó như thế nào? Ánh mắt của Rick lạnh hơn vài phần. Mic của các người phóng viên lại dơ cao hơn. Họ chờ đợi Rick sẽ phát ra tư liệu có sức công phá mãnh liệt. Nhưng ai cũng không nhìn ra rằng anh ta lại lựa chọn cách nói thuyết phục nhất để trả lời. Sáng ngày mai, Đại Thiên sẽ chính thức tổ chức nghi lễ ký hợp đồng với Tống Như. Tống Như sẽ tham gia, các chủ quản các bộ phận của Đại Thiên cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, nếu như người nào có chứng cứ có thể cầm đến hai mặt một lời đối chất. Đại Thiên từ xưa đến nay sẽ không mù quáng bao che cho nghệ sĩ dưới trướng. Nhưng sự thật sẽ không thay đổi. Đại Thiên không thể để nghệ sĩ dưới trướng chịu oan ức và hãm hại vô cớ. Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên đã là sự thật không thể thay đổi. Đại Thiên có trách nhiệm, càng có nghĩa vụ điều tra chân tướng vì bảo vệ Tống Như. Nói xong những lời này, Rick đứng dậy, sải bước rời khỏi đại sảnh. Lời của anh ta giàu sức cổ vũ và sức cảm hóa, nhấn mạnh Tống Như đã là người của Đại Thiên. Ai cũng không thể vu oan giá họa cho cô. Đại Thiên sẽ không giống OLED. Đối với sự tình nguy hại đến danh tiếng cả đời của nghệ sĩ, dùng cách xử lý lấp lửng nước đôi. Thậm chí, trong tình huống sự thật chưa rõ ràng, thì vì bảo vệ lợi ích của công ty, sẽ đóng băng nghệ sĩ. Khí thế của Đại Thiên như sét đánh lại một lần nữa và mạnh vào mặt của OLED. Tất cả các phóng viên có mặt ở hiện trường đều tự thân cảm nhận được Đại Thiên thực sự muốn bảo vệ Tống Như. Hơn nữa, nếu như lời nói của Rick thì Đại Thiên sẽ không để Tống Như tiếp tục chịu chỉ trích và oan ức vô căn cứ. Sau khi anti-fan và người qua đường trên mạng nhận được tin tức này thì vẫn còn tiếng mắng chửi, nhưng khí thế đã yếu hơn rất nhiều rồi. Không nghĩ đến rằng Đại Thiên đột nhiên lên tiếng vì Tống Như. Vốn rất nhiều người muốn chất vấn Đại Thiên, nhưng địa vị của Đại Thiên bao nhiêu năm nay trong giới còn đang ở đó. Nghệ sĩ của công ty bọn họ cũng xuất sắc nhất, nhận được sự yêu thích của fan hâm mộ. Cứ như vậy, rất nhiều người bắt đầu tin tưởng Đại Thiên, tin tưởng Tống Như. Mà hành vi tự bảo vệ mình mà đá Tống Như khỏi giới giải trí của OLED đã bị vả mặt một cách tàn nhẫn. Lần này Đại Thiên thật sự đang đánh bọn họ. Bây giờ OLED hoàn toàn là một câu chuyện cười. Những lời nói của Ngụy Lãng trả lời phỏng vấn của phóng viên lúc đó đã bị dân mạng làm thành hành động gíp. Rất nhiều nhân viên nội bộ của OLED không thể chịu nổi áp lực đã lần lượt đệ đơn từ chức. Công ty này đã động vào ông trùm Đại Thiên như vậy thì còn có thể vùng vẫy bao lâu? Lần này thì OLED thật sự lật thuyền trong mương rồi. Mặc dù trong tình thế này vẫn còn có anti-fan đang quá khích mà tẩy chay Tống Như, thậm chí đặt chuyện về quan hệ giữa cô và Đại Thiên. Phao tin nói là không thể vì Đại Thiên bảo vệ Tống Như mà cứ như vậy bỏ qua cho hung thủ giết người này. Cô ta còn có thể ký với Đại Thiên sao? Chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó không thể gặp người. Hung thủ giết người là nhãn hiệu không xóa đi được. Chỉ coi như vào Đại Thiên thì cũng là tiện nhân đáng chết. Ngày trước tôi rất thích nghệ sĩ của Đại Thiên, hiện tại bọn họ ký với Tống Như, tôi cảm thấy công ty này coi như xong. Các chủ quản của Đại Thiên có phải có quan hệ gì với Tống Như không? Nếu không, sao lại lên tiếng vì cô ta chứ? Tống Như đang dựa vào vai Dương Gia Cừu xem tin tức giải trí mới nhất. Tên của cô và tên của Đại Thiên trói buộc với nhau. Lúc cô nhìn thấy những câu này thì liền giật mình, không cảm thấy sợ hãi mà là hổ thẹn vô cùng. Cô đặt điện thoại xuống, ôm người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nói: Gia Cừu, em liên lụy anh rồi. Dương Gia Cừu vừa nghe đã nghiêm túc nắm tay cô. Anh không cần hỏi nhiều cũng biết cách nghĩ của Tống Như. Anh vỗ về người phụ nữ trong lòng mình nói: Đại Thiên không yếu đuối như em nghĩ. Anh chỉ cần em xuất hiện, ký tên trong buổi lễ, còn những việc khác em không cần lo lắng. Vậy người đại diện của em có cần gặp trước anh ta không? Vì chuyện Tiêu Dịch Trạch lần trước nên Tống Như có chút để ý chuyện này. Dương Gia Cửu cười sâu xa nhìn cô. Bây giờ các chủ quản của công ty đang thảo luận người thích hợp nhất, tin anh sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Em đương nhiên tin anh, chính là... Trong lòng có chút hoang sợ, Tống Như thật thà nói. Cô chuẩn bị tốt tâm lý gia nhập Đại Thiên, nhưng nếu thực sự muốn bước ra một bước này thì cô luôn suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Dương Gia Cửu. Nếu như bị người ngoài biết thì sẽ xảy ra phong ba như thế nào? Thấy cô nói như vậy, Dương Gia Cửu chú ý đến ánh mắt của cô. Hiếm thấy có thể gặp một mặt hoang mang của em. Chỉ là ký hợp đồng với một công ty mới sẽ không thay đổi gì. Em vẫn là em, Tống Như duy nhất trên đời này. Tống Như nhếch môi, khuôn mặt đỏ hây hây, nhỏ giọng nói. Vậy tất cả mọi chuyện của em sau này có phải không thể thoát khỏi mắt của anh không? Dương Gia Cửu biết cô đã nghĩ kỹ rồi, vẻ mặt như thường vuốt tóc cô, ánh mắt đong đầy ý cười. Ừ, tất cả đều phải trải qua sự cho phép của anh. Vậy em có được đãi ngộ đặc biệt không? Dương Gia Cửu cố ý làm ra dáng vẻ do dự. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nếu như muốn đãi ngộ đặc biệt thì anh chỉ càng nghiêm khắc hơn với em, vì em càng muốn dùng thực lực để giành lấy giải thưởng thắng lợi. Trần Viễn và chị Hy vào lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện thì lặng lẽ lui ra ngoài. Nghe thấy tiếng cười của hai người từ bên trong truyền ra, bọn họ cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Trần Viễn thích nhất cảnh hai vợ chồng bọn họ cùng chiến đấu, mà chị Hy vẫn đang trộm nhìn Trần Viễn. Chỉ là khi nhìn anh ta, chị cảm thấy rất yên tâm, cũng thường thường tự nhiên đỏ mặt. Trần Viễn dường như cảm giác được có người đang nhìn anh ta, nghiêng đầu nhìn. Chị Hy vội vàng chuyển tầm mắt, nhìn điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc bên ngoài không ngừng thảo luận, thì nghệ sĩ của Đại Thiên vào lúc tham gia hoạt động đều sẽ bị hỏi những câu hỏi liên quan đến việc Đại Thiên ký với Tống Như. Bọn họ phần lớn đều cầm mic, bình tĩnh cười. Tôi không rõ tình huống cụ thể, vì thế không thể đánh giá. Nhưng điều tôi muốn nói là từ khi tôi ký hợp đồng với Đại Thiên, quyết định công ty và nghệ sĩ ký với công ty đều rất tốt. Tôi tin tưởng công ty của tôi. Tống Như rất có thực lực. Tôi hy vọng có thể hợp tác với cô ấy. Nếu sau này chung một công ty, chắc chắn sẽ có cơ hội đi. Tôi và chị em chúng tôi đều rất thích xem phim của Tống Như. Tôi tin cô ấy sẽ phát triển tốt hơn ở Đại Thiên. Nghệ sĩ của Đại Thiên trả lời trên một mức độ không giống nhau, đều đang thể hiện chúc phúc và hoan nghênh Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên. Điều này cũng phản ánh một mặt khác rằng nội bộ Đại Thiên khá đoàn kết. Bọn họ rõ ràng địa vị của Đại Thiên hơn ai hết và cũng hiểu rõ địa vị của mình. Là một người nghệ sĩ tất sẽ có cạnh tranh, nghệ sĩ cùng một công ty giải trí cũng sẽ cạnh tranh. Nhưng nghệ sĩ của Đại Thiên chỉ tranh một cách quang minh chính đại, chứ không phải làm những chuyện lén lút vụng trộm. Công ty sẽ không tùy tiện ký hợp đồng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Tôi tin tưởng lời đồn về Tống Như sẽ được làm rõ. Phản ứng của những nghệ sĩ này lại càng chứng minh địa vị thống trị tuyệt đối trong đế quốc giải trí của anh. Vào lúc đẩy cửa vào, Dương Gia Cửu để lại những mệt mỏi sau một ngày làm việc ở bên ngoài. Trong ánh mắt hiện lên tình cảm ấm áp vì anh sắp lại được gặp vợ của mình rồi. Tống Như đang luyện tập ở phòng yoga dưới lầu. Cô mặc áo thể dục màu tím, tóc buộc gọn sau đầu. Vì để giữ vững dáng người thì luyện tập như vậy là điều cần thiết. Cô phải đảm bảo rằng mình trên màn ảnh là đẹp nhất. Giới giải trí mỗi năm đều có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Nhưng muốn chiếm một chỗ đứng thì phải thời thời khắc khắc giữ vững trạng thái tốt nhất. Huống hồ cô sắp ký hợp đồng với Đại Thiên rồi, nên cần phải cố gắng hơn mới không phụ sự cố gắng bao lâu nay. Dương Gia Cửu dựa vào cửa nhìn cô, rồi cũng thay một bộ quần áo tập màu đen bước vào. Anh cảm thấy rất đau lòng, nhìn cô một mình chảy mồ hôi tập luyện. Đợi sau khi lại kết thúc một động tác thì Dương Gia Cửu tắt nhạc. Nghỉ ngơi một lúc rồi luyện tiếp. Em yêu cầu quá cao với bản thân, anh ủng hộ, nhưng cũng không thể vội vàng. Em chỉ có trong hoàn cảnh này thì mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Em cũng muốn nâng cao điểm này. Tống Như mệt mỏi nằm trên đệm tập, quả thực có chút quá sức chịu đựng. Dương Gia Cửu ngồi xuống bên cạnh cô, chậm chậm giúp cô thả lỏng cơ thể, lại lấy ra chai nước và khăn lông giúp cô lau mồ hôi. Không cần luyện tập một mình, anh luyện với em. Tống Như chống tay nhìn anh, sau đó kéo khóa đồ tập của anh. Cơ bụng tám múi cường tráng của anh hoàn mỹ xuất hiện trước mắt cô. Xúc cảm khi sờ vào, cảm giác rắn chắc khi nhìn hoàn toàn giống nhau, khiến người ta không nỡ rời tầm mắt. Dương Gia Cửu bị cô nhìn chằm chằm thì nở một nụ cười. Đã nhìn bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa nhìn đủ sao? Tống Như đương nhiên lắc đầu. Vĩnh viễn nhìn không đủ. Tống Như nói, ôm lấy cổ và vai của anh, đồng ý với anh, chỉ có một mình em được nhìn thấy cảnh tượng mê người này. Dương Gia Cừu nhân cơ hội ôm cô lên. Tuân mệnh. Anh rất hài lòng với việc bà xã vô lễ nhìn mình. Suy nghĩ một lúc anh nói, anh sẽ ở bên em luyện yoga hai người, để mỗi ngày đều có thể thân thiết với anh. Thật sao, Tổng Giám Đốc Dương? Tống Như tiến gần về phía trước, chóp mũi lướt qua mặt Dương Gia Cửu. Tay của người đàn ông rất dịu dàng mà đặt ở eo cô. Như vậy mới để em càng chú ý tập luyện hơn. Tốt với thân thể, sau này sinh con cũng đỡ khổ. Anh... Tống Như nhịn không nổi mà đỏ mặt. Khuôn mặt đẹp trai như vậy ở trước mắt cô, còn nói với cô những lời như vậy, coi như để cô luyện tập cả ngày đến tối, cô cũng bằng lòng. Nhưng giây phút này, khoảng cách này, làm sao mà nhịn nổi. Dương Gia Cửu không buông cô xuống, tính toán để cô tiếp tục luyện tập, nên anh ôm thẳng cô về phòng ngủ. Sau một trận triển miên, bọn họ cực kỳ thân thiết mà dựa vào người kia, cảm nhận nhiệt độ và tình cảm dịu dàng của đối phương. Tống Như mặc áo sơ mi của Dương Gia Cửu, cô ngồi ở trên ghế trong nhà bếp, đợi người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp. Hai tay cô chống cằm, nếu như yoga hai người vẫn không luyện thì cô mời một nữ huấn luyện viên là được, nếu không mỗi lần đều lấy phương thức gợi tình kết thúc mất. Lúc Dương Gia Cửu bưng cơm từ trong nhà bếp ra thì đã nhận ra ý nghĩ của Tống Như. Hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, về sau sẽ không luyện như vậy nữa. Tống Như bĩu môi, một dạng không tin. Ừ, chỉ cần anh không chủ động muốn... Tống Như cười phá lên, cô chính mình cũng không thể chắc chắn có thể kiểm soát được không. Người đàn ông này luôn khiến cô mê muội, khiến cô mỗi lần nhớ đến anh sẽ tràn đầy sinh lực. Vì lúc nào cô cũng tin rằng chỉ cần nơi có cô thì sẽ có bóng dáng của anh. Hạnh phúc ấy khiến Tống Như vĩnh viễn tin con đường sau này sẽ càng ngày càng tốt. Tống Như cầm đôi đũa lên và nói một cách dịu dàng. Anh là Tổng Giám Đốc của Đại Thiên, là sếp của em. Về nhà, lại là ông xã yêu thương em. Lại thêm thân phận người tập cùng. Vậy em sẽ cảm giác anh quá vất vả rồi. Anh chính là để tất cả mọi thứ của em không rời khỏi anh. Nụ cười của Tống Như càng sâu hơn. Gia Cửu. Ăn cơm thôi. Tống Như gật đầu. Nghe lời ăn cơm, cô muốn bản thân sẽ tốt hơn, để cuộc sống của hai người càng ngày càng tốt đẹp. Tất cả những gì mà người đàn ông này trả giá vì cô đều nhớ kỹ. Cả đời này bọn họ sẽ ở bên nhau. Hợp đồng của Đại Thiên là bước khởi đầu mới của cô. Cô sẽ từng bước đạt được tất cả những gì cô muốn. Buổi đêm, Dương Gia Cửu ôm cô đọc sách, chỉ là bỗng nhiên nghe tiếng Tống Như vùi trong lòng anh nghẹn ngào khóc. Sao vậy? Anh lo lắng mà nắm tay của Tống Như nhỏ giọng hỏi. Em thấy những đau khổ mà mình phải trải qua cuối cùng cũng kết thúc. Em được anh dịu dàng đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương là may mắn của em. Chỉ có những người từng bị coi thường và bắt nạt thì mới hiểu hạnh phúc bây giờ là hiếm thấy đến mức nào. Trước khi gặp em, anh cũng không biết hạnh phúc là gì. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng dỗ cô, nằm bên cạnh cô. Anh nghĩ em sẽ chìm đắm trong cuộc sống bình thường chứ. Gặp nhau vào lúc không hiểu trân trọng hạnh phúc, không hiểu cách yêu thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ cãi nhau, sẽ phòng bị một cách đầy đau đớn. Nhưng bây giờ, chúng ta đều đã trải qua thời gian không hiểu chuyện, chỉ hiểu rõ trân trọng là gì, bạn đời khó có được là gì. Gặp một người trưởng thành mới là vận mệnh. Dương Gia Cửu ôm chặt Tống Như, cùng nhắm mắt, cùng lúc chìm sâu vào giấc ngủ. Anh cuối cùng cũng có cơ hội dùng sức mạnh của mình bảo vệ Tống Như, cùng cô đi đến vũ đài cao hơn. Vì Rick công khai nói, chỉ cần bất kỳ ai có chất vấn với Tống Như đều có thể cầm chứng cứ đến đối chất. Vì vậy, những anti-fan kia chỉnh lý mấy tội trạng của Tống Như, chuẩn bị muốn hủy diệt Tống Như một cách triệt để. Sự việc của Bùi Hiền Hiền chỉ là một sự bắt đầu. Trước kia Tống Như nổi tiếng trở lại đã thường xuyên chiếm hot search và đầu đề, khiến một số người bỏ tiền mua đầu đề bị thua lỗ lớn. Vì vậy, người ghi hận và đố kỵ Tống Như đều cấu kết trong âm thầm, muốn lôi tất cả những tin đồn xấu của cô từng vướng phải ra. Tống Như, coi như Đại Thiên muốn bảo vệ cô cũng không thể bảo vệ nổi. Tôi chính là ghét cô, các anh có thể làm gì tôi? Trong phòng họp ở tầng 3 của giải trí Đại Thiên, Rick và mấy vị quản lý xuất hiện trên bục phát biểu. Bên cạnh anh ta chính là người làm việc khiêm tốn, Tống Như. Người bên ngoài đã từng khen vô số lần rằng khí chất của Tống Như như nước, khiêm tốn điềm tĩnh. Nhưng hiện tại, sự khiêm tốn của cô đã biến thành một lá chắn trong mắt mọi người. Là do cô cố ý bày ra, chứ thực ra cô là người vô cùng khôn ngoan sắc sảo. Phóng viên và các fan đều chờ đợi để lột chiếc mặt nạ dối trá của Tống Như, muốn vạch trần cô, làm cho cô không thể che giấu được nữa. Rick đã làm việc trong giới giải trí nhiều năm rồi.

Tôi giống cô ấy, nỗ lực vì ước mơ của mình, sống vì bản thân mình. Vậy cô phải thật cố gắng, trước tiên điều dưỡng thân thể cho tốt. Tống Như đi tới, ôm chặt lấy cô. Nếu nói chị không có nghĩa vụ nhất định phải hiến tạng cho em, thực ra hôm nay em không cần đặc biệt đến đây giúp chị làm sáng tỏ. Chị Như là em muốn đến. Phẫu thuật thật tốt, chị sẽ ở cạnh em. Tống Như dịu dàng nắm tay cô, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô sức mạnh chống đỡ. Bùi Hiền Hiền cười vô cùng sáng lạn, gật đầu thật mạnh. Em sẽ khỏe lại thật nhanh. Tinh thần trọng nghĩa và lòng khoan dung của Tống Như đối với Bùi Hiền Hiền khiến người ta rất cảm động. Mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau, đối mặt với sự lựa chọn khó khăn, luôn có người có thể bảo vệ được ý nghĩ ban đầu của mình, dùng tình cảm chân thành để đối mặt hàng ngày. Cô sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng khỏe mạnh. Sau khi tiễn Bùi Hiền Hiền và Lâm Giai rời khỏi, Rick đưa Tống Như và chị Hy cùng vào phòng làm việc của anh ta. Tổng giám đốc đã ra lệnh, chuyện Bùi Hiền Hiền lần này cô bị tổn thương rất lớn, cho nên cô có 2 ngày nghỉ. 2 ngày sau chính thức bắt đầu hành trình của cô, sẽ vô cùng bận rộn. Tôi có thể làm việc luôn, Tống Như gọn gàng dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình với Rick. Không biết người đại diện của tôi là ai? Hiện tại anh ta đang học tập ở nước ngoài, chờ cô bắt đầu hành trình bay thẳng đến Moscow, anh ta sẽ ở bên đó chờ cô. Vậy được. Tống Như, sau này ở Đại Thiên cô có thể làm chính cô. Tôi không có cố gắng che giấu điều gì, đây chính là tôi. Cô vốn không thích nói nhiều, hỏi nhiều. Rick dùng hành động thực tế để biểu đạt lòng trung thành của mình với Tống Như. Mặc dù Đại Thiên là công ty hàng đầu trong giới lĩnh vực giải trí, nhưng cũng không hề cứng nhắc bảo thủ. Tống Như mỉm cười gật đầu. Tôi tin mình sẽ rất hài lòng khi làm việc ở Đại Thiên. Đại Thiên mạnh mẽ phản kích lại, lên tiếng vì sự thật. Đại Thiên kêu gọi anti-fan hãy đừng thích Tống Như. Đại Thiên kiên trì đi theo con đường pháp luật, đoạt lại quyền lợi của nghệ sĩ dưới trướng. Đại Thiên dùng thái độ mạnh mẽ như vậy để giải thích chân tướng cho Tống Như. Cơn cuồng phong này quét qua mọi người, mọi phương tiện truyền thông. Trong thời gian ngắn nhất đã giải quyết tốt đẹp mọi chuyện. Anti-fan không dám lỗ mãng, sợ bị khởi tố, tất cả đều đã mai danh ẩn tích. Fan của Tống Như cũng đã yên tĩnh, nếu có cũng chỉ là kêu gọi tiếp tục ủng hộ Tống Như mà thôi. Theo tin tức giải trí mới nhất được đưa ra, Tống Như bị đưa lên top tìm kiếm suốt cũng hạ nhiệt. Chị Hy xác nhận vài lần mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên chị cảm thấy em không bị người ta quan tâm, thật là tốt biết bao. Tống Như nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, trong lòng rất rõ ràng, người vượt mọi khó khăn vì cô chính là chồng cô, Dương Gia Cửu. Ngày đó bọn họ kết hôn, anh đã cho cô cảm nhận được cái gì gọi là cuộc sống mới. Lúc này đây lại cho cô thêm một sự bắt đầu vững vàng. Tất cả là em tự mình cố gắng mà có được, nhưng anh ấy cũng là nguồn gốc cố gắng của em. Em sẽ trở nên tốt đẹp vì anh ấy. Chị Hy thấy Tống Như như thế thì cảm khái, trong lòng càng vui vẻ, nhưng lại vì bản thân mình mà mất mát. Tống Như đã tìm được hạnh phúc thực sự, nhưng cô lại vẫn chỉ có một mình. Tống Như cảm nhận được sự thay đổi của chị Hy, nhỏ giọng hỏi. Chị nhớ Trần Viễn rồi sao? Chị Hy không trả lời, chỉ là cúi đầu thấp hơn. Nếu thích thì phải dũng cảm theo đuổi, có cái gì đáng lo đâu, tuổi tác hay là sự chênh lệch thân phận. Chị Hy trợn mắt nhìn lắc đầu. Nếu chị là anh ta, nhất định sẽ không chọn một người phụ nữ như chị đâu. Chị sợ lúc nói ra rồi, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Chị không muốn làm anh ta khó xử, quên đi. Tống Như nhìn cô rơi vào trầm tư. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng tự ti đó của chị Hy, Tống Như cảm thấy rất đau lòng. Chị ấy bình thường luôn hoạt bát cởi mở, nhưng đêm khuya vắng người lại càng dễ lặng lẽ đa cảm. Chị không sao, yên tâm đi. Chị Hy kéo ra một nụ cười. Tống Như không thể làm gì khác hơn ngoài im lặng. Chị ấy và Trần Viễn, một người nhiệt tình, một người bình thản, nhưng thực ra hai người lại vô cùng phù hợp. Chỉ là cả hai đều không phải là người sẽ chủ động nói ra tâm lý của mình. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chị Hy là vợ chưa cưới của Trần Viễn. Nếu chị ấy không nắm bắt được cơ hội này, có thể sẽ thực sự bỏ lỡ. Chị Hy sao có thể không biết điều này? Cô chỉ là cưỡng ép mình không được nghĩ nữa mà thôi. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị về đây. Chị Hy cứ thế mà trốn tránh, cô sợ nếu còn nán lại, cô sẽ không thể khống chế trái tim của mình nữa. Tống Như nhìn cô ấy rời đi, mở tivi lên. Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ thành phố, sự lạnh lẽo dần dần kéo đến. Đúng lúc tivi phát tin tức, Ngụy Lãng bị cảnh sát mời đến điều tra. Trường Vân đi theo sau gã, sắc mặt của hai người đều không tốt.